Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 62, quay chụp. 3/10. Buổi sáng tỉnh lại, liếc mắt nhìn miêu nhãn số liệu. The Fall in Our Star. Chiếu phim 26 ngày. Tính gộp phòng bán vé 412 triệu. Tiếp tục áp chế. Ban nhạc máy khâu. Cảm giác rất tốt. Miêu nhãn dự đoán. Tổng phòng bán vé 419 triệu. Đương nhiên, đơn ngày xếp hạng là thứ tư. Lạc hậu. Kinh Xuân 2. Quan gia đổi mệnh. Còn có Thiên Tài Bất Hảo. Thiên Tài Bất Hảo là một bộ Thái Lan điện ảnh. Năm nay tiếng hoa thị trường điện ảnh. Tiểu ngữ loại phim nhựa liên tiếp rực rỡ hào quang. Dangle, The Invisible Guest lại tới. Thiên Tài Bất Hảo đúng là Hollywood tảng lớn có chút đê mê. Fast 8 tuy rằng cuốn xuống 2 tỷ 670 triệu nhân dân tệ phòng bán vé thành tích, thế nhưng danh tiếng sáng lập hệ liệt làm mới thấp. Transformer 5 phòng bán vé không thể vượt qua Tiền Tác. Khán giả đối Hollywood cái gọi là tảng lớn hình như có chút mâu thuẫn tâm lý. Không quản thế nào, The Fall in Our Star phòng bán vé vượt qua mong muốn. Thẩm Minh tâm tình rất tốt. Đi xuống lầu, nhìn thấy quay chụp nhật trình biểu. Ngày hôm nay hắn có diễn. Tất cả đều là tính cách chuyển hóa. Mã Tiểu Minh nhân vật này rất dễ hiểu. Chính là một cái từ nhỏ bị bạo lực gia đình. Khuyết yêu hài tử, nhìn như mềm yếu có thể bắt nạt, nhưng khi áp bức đến trình độ nhất định sẽ bạo phát. Đầu tiên là bị Mã Tiến lừa, thương tâm đến mức tận cùng, bởi vì hắn toàn tâm toàn ý tín nhiệm Mã Tiến, sau đó lại bị Mã Tiến lừa, tín nhiệm tan rã. Tầng thứ nhất chuyển biến hoàn thành, tầng thứ hai lại là có phán đoán của tự mình. Hắn bắt đầu cùng Tiểu Vương cò kè mặc cả. Mã Tiến ngồi lại đây tìm hắn rời đi Tiểu Vương đoàn đội thời điểm. Hắn hướng về bên cạnh né một hồi. Ánh mắt liếc xéo Mã Tiến. Đây là từ chối. Đến tầng thứ ba, cũng chính là thiên hàng quần cá. Hắn tính độc lập cách hình thành. Bắt đầu cùng Mã Tiến thảo luận thế nào đánh bại đối diện đám người kia. Tầng thứ tư. Làm hắn biết mình kỹ thuật có thể chế tạo máy phát điện. Tương đương với hắn có khống chế tất cả những thứ này cơ hội. Tầng thứ 5, hắn bắt đầu áp chế Mã Tiến, thành chân chính hạt nhân. Kịch bản đến nơi này, liền thành Mã Tiểu Minh cùng Mã Tiến đối thủ hí. Đương nhiên, cuối cùng Mã Tiểu Minh triệt để hắc hóa. Hắn không ngừng thỏa mãn trở thành trên hoang đảo vương. Càng muốn Trương Tổng 600 triệu cổ phần. Thẩm Minh cùng Hoàng Bột thảo luận thời điểm. Cảm thấy không đủ. Một cái nam có quyền lực. Bước thứ nhất đương nhiên là chiếm lĩnh một trong bộ lạc xinh đẹp nhất nữ. Ai là xinh đẹp nhất nữ? Thư Kỳ đóng vai San San. Sở dĩ đến có một hồi hơi khác người diễn. Bằng không, hắc hóa không triệt để. Nhân vật này khán giả sẽ không chán ghét. Thẩm Minh quá tuấn tú. Mặc dù thợ trang điểm cho hắn dẫn theo quê mùa tóc quăn, khung vàng kính mắt, còn không che giấu được đẹp trai. Nhàn trị quá chống tạo cũng không được. Mã Tiểu Minh đại biểu chính là nhân tính tội ác một mặt. Không đến điểm kích thích đồ vật. Kỳ cục mà. Lưu lạc hoang đảo hơn 100 ngày. Hắn liền như thế giữ mình trong sạch. Liền người phụ nữ đều không cần nghĩ. Đến một hồi nghĩ đối San San dùng cường phần diễn. Như vậy mới phù hợp hắc hóa nhân vật thiết lập. Trên logic tới nói, không thành vấn đề. Thế nhưng Hoàng Bột không đồng ý. Hắn nói San San là Mã Tiến nhân tính tượng trưng. Nếu như nhân tính bị làm bẩn, như vậy Mã Tiến liền thành Mã Tiểu Minh. Một vở kịch hay, mặc dù là cái ngụ ngôn cố sự, nhưng trên bản chất vẫn là điếu ti cứu vớt thế giới. Mã Tiến bằng là cứu thế cái kia. Hắn cuối cùng liều mạng nói cho mọi người. Có tàu thủy mỗi cách 12 ngày trải qua một lần. Cứu tất cả mọi người. nhưng chính hắn lại ở cùng Mã Tiểu Minh tranh đấu trong quá trình bị đẩy xuống vách núi. Mã Tiểu Minh lại là mặt khác, hắn không muốn dẫn dắt tất cả mọi người ra đảo, mà là nghĩ chính mình rời đi, thuận tiện mang đi lưới đánh cá, để nhóm người này tự sinh tự diệt. Hơn nữa thư kỳ đáp ứng đến diễn, nói xong rồi không có loại kia phần diễn, không thích hợp. Thẩm Minh nghĩ đến một cái khác đề nghị, vậy liền đem Tiểu Vương đẩy xuống. Đem Tiểu Vương đẩy xuống là ba người bọn họ đồng thời phát hiện có thể cứu vớt một nhóm người ra đảo tàu thủy. Mã Tiến không muốn đi, hắn thật vất vả mới thành trên đảo chúa tể, nhưng vẫn là đối thuyền đối thế giới bên ngoài có chỗ ngóng trông. Tiểu Vương cũng chính là bảo bảo diễn nhân vật kia mừng rỡ như điên. Thẩm Minh ý tứ chính là để Mã Tiểu Minh trực tiếp đem bảo bảo từ trên vách núi treo leo đấy xuống biển, để hắn không thể mật báo. Hoàng Bột suy nghĩ một chút, đồng ý rồi. Bảo bảo vốn là phiên vị là năm số 2, nhưng hiện tại Thẩm Minh đến rồi. Bất kể như thế nào tính, Thẩm Minh phiên vị đều hẳn là áp chế bảo bảo. Đã như vậy, giết rồi hắn liền giết rồi hắn đi. Ngày hôm nay muốn đập thiên hàng quần cá diễn, lại mẹ nó muốn ăn cá. Thẩm Minh rất thẳng thắn không ăn cơm sáng. Mấy ngày trước đập ăn sống cá diễn, Thẩm Minh thật trực tiếp nhả ra. Quá buồn nôn rồi, còn phải thật nuốt vào đi, bởi vì có đại đặc tả. Quá khó là diễn viên rồi. Tổ đạo cụ ở cá sống trên lau mù tạc, thuận tiện còn có đổ một điểm muối. Thẩm Minh lúc này mới từng ngụm nuốt vào. Thật không phải hắn lập dị, hắn không thích ăn cá biển. Cũng còn tốt, ngày hôm nay đập ăn cá nướng. Lúc này nhiệt độ có chút man mát, đã tiến vào tháng 10 cuối cùng mấy ngày. Hơn nữa còn trời mưa rồi. Đảo Yakushima liền điểm ấy không được. Thường thường trời mưa, hơn nữa một hồi chính là một tuần. Tí tách tách không ngừng nghỉ. Hoàng Bột dĩ nhiên muốn làm nghệ thuật ra, chính là vì một cái cảnh tượng chờ nửa tháng cái gì. Đáng tiếc, không quá hiện thực, công ty của hắn cũng có đầu tư. Một vở kịch hay, làm chờ đợi, người ăn ngựa này, đoàn kịch trên dưới nhiều người như vậy, một ngày tiền công cũng không ít. Sở dĩ, bất chấp mưa quay chụp, ngoặc kép, cẩn thận một chút, đừng đều nện ở diễn viên trên người. Đồ chơi này rất đau. Bàn giao xong, Hoàng Bột nhìn diễn chấp hành đạo diễn, người sau cầm microphone, tổ đạo cụ chuẩn bị chụp ảnh, ok, ngoặc kép, ánh đèn, ok, thu âm, không thành vấn đề, action. Thẩm Minh còn có Hoàng Bột đói gần chết, ngồi xổm ở tràn đầy tảng đá rừng cây bên trong góc. Ca, thật đói. Hoàng Bột nhìn chằm chằm trên tay quá thời hạn vé xổ số. Lòng tràn đầy tuyệt vọng, căn bản không để ý đến hắn. Sau đó trời mưa, lại sau đó, Hoàng Bột cảm giác hình như bị món đồ gì đập một cái. Sờ sờ đầu, cúi đầu vừa nhìn, lại là con cá. Thẩm Minh cũng từ trên tảng đá nằm lên. Khó có thể tin nhìn chằm chằm trên đất còn nhảy nhót tưng bừng kia đuôi màu vàng óng cá. Ngoặc kép, ca, có cá. Sau đó nói cụ sư bắt đầu ném cá. Đương nhiên, bọn họ khẳng định xây dựng không ra đầy thiên hạ cá tình cảnh. Hậu kỳ sẽ làm đặc hiệu. Hiện trường chỉ có 2 sọt cá biển. 2 người muốn diễn xuất bị cá đập ở trên người cảm giác. Thế là các loại ngã trên mặt đất lăn lộn. Ok, đạo cụ, đem cá nướng mang lên. Sau đó chính là ăn cá. Tranh thủ một cái quá. Đến, chuẩn bị, màn ảnh từ xa đến gần. Thẩm Minh lấy ra cá nướng. Đầu tiên là sờ sờ nhiệt độ. Sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Đem mặt má đẩy lên đến. Vừa phát ra hài lòng âm thanh. Ca, không sai, quá rồi, đổi cảnh tượng. Thẩm Minh vội vàng đem miệng đầy cá nhả ở trên tay. Vừa trực tiếp mắng, con cá này ai nướng? Làm sao như thế nóng? không biết thả lạnh ở lấy tới. Hoàng Bột cười này vội vàng giải thích, có vẻ chân thực mà. Chân thực, ngươi làm sao không ăn? Màn ảnh chủ yếu đập ngươi, không cần đập ta. Ngoặc kép ngoặc kép, lần sau ta làm đạo diễn liền sắp xếp ngươi là cái đại vị vương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.